Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 640, chữ Vinh Vinh. Lục Uyên, uống cái này một bình đi, chư vị các lão sư, thúc đẩy đi, nhìn lấy đồ ăn đều lên đủ. Lục Uyên cười nhạt nói, cái kia mọi người thì chạy đi. Lục Uyên sau khi nói xong, Liễu Nhị Long thanh âm vang lên, lập tức tất cả mọi người động lên đũa. Lục Uyên, có rượu không? Liễu Nhị Long hỏi. Hôm nay nàng có muốn uống chút rượu, một là bởi vì gặp được Phất Lan Đức, tâm lý rất là cao hứng, dù sao hơn 20 năm không gặp mặt lão đại ca, hôm nay gặp mặt, vui sướng trong lòng tự nhiên không cần nhiều lời. Hai là bởi vì Phất Lan Đức đến đồng thời cũng gọi lên nàng đối Ngọc Tiểu Cương tưởng niệm. Nhớ tới đợi hơn 20 năm, vẫn như cũ là không có kết quả gì, trong lòng của nàng lại có chút thống khổ cùng phiền muộn. Song trọng dưới tâm lý, nàng hôm nay chỉ muốn thật tốt uống một trận, uống cái tận hứng mới tốt. Đúng vậy a, phía trên một chút quầy rượu, hôm nay ta phải bồi Nhị Long muội thật tốt uống chút. Phất Lan Đức thở dài, hắn rất rõ ràng Liễu Nhị Long tâm lý cảm thụ, mà trong lòng của hắn kỳ thật cũng là bình thường, rất phức tạp, hắn rất yêu Liễu Nhị Long, nhưng là Liễu Nhị Long lại vẫn cứ ưa thích Ngọc Tiểu Cương, mà Ngọc Tiểu Cương lại cùng Liễu Nhị Long vẫn là đường huynh muội quan hệ. Ai, thật là tạo hóa trêu người a, cái niên đại này biểu huynh muội có thể gả cưới. Biểu ca cưới biểu muội, chuyện như vậy tại hoàng gia kỳ thật rất là phổ biến. Tỷ như Tinh La Đế quốc hoàng thất cùng Chu gia, từ trước đến nay quan hệ thông gia, Chu gia nữ gả cho hoàng thất, công chúa của hoàng thất cũng gả cho Chu gia nam nhân. Nghiêm chỉnh mà nói, rất nhiều Chu gia con gái cùng Tinh La hoàng thất đều có biểu huynh muội hoặc là cái khác quan hệ thân thích. Nhưng còn không phải đời đời quan hệ thông gia, như cũ hôn phối, nhưng là đường huynh muội lại là vạn vạn không được, bởi vì dựa theo truyền thống, biểu huynh muội là thuộc về ngoại nhân, cho nên có thể gả cưới, nhưng là đường huynh muội lại là chân chính chính mình người, là không thể gả cưới, nếu không cũng là vi phạm với nhân luân. Huống chi Liễu Nhị Long cùng Ngọc Tiểu Cương phụ thân cái kia nhưng là chân chính thân huynh đệ. Liễu Nhị Long cùng Ngọc Tiểu Cương đường huynh muội quan hệ đó là giống như sắt thép sự thật. Huyết mạch liên hệ căn bản cũng không có ra ba đời. Bọn họ tiến tới cùng nhau. Cái kia quả nhiên là nghiệt duyên. Dạng này có huyết mạch nhân luân quan hệ. Liền xem như hoàng tộc cũng không dám xúc phạm. Đây là sẽ bị người chỉ cột sông mắng. Hoàng đế cao cao tại thượng, thậm chí có thể cưới nữ nhi của người ta còn nạp người ta mẫu thân. Tỷ như trong lịch sử Lý Thế Dân, cưới Dương Phi, còn cùng Dương Phi mẫu thân Tiêu Hoàng hậu có một chân. Nhưng lại cũng không có mấy người chỉ trích hắn, bởi vì hoàng đế vốn là chí tôn, người ta có đặc quyền. Nhưng là nếu như hoàng đế nào dám nạp huyết mạch của mình chí thân, tỷ như chính mình đường muội, cô cô một loại, vậy tuyệt đối sẽ bị người trong thiên hạ phỉ nhổ. Hoang dâm vô độ, hôn quân danh hào là tuyệt đối không thiếu được. Cái này chính là cái này thời đại quy tắc, mà Đấu La Đại Lục tuy nhiên không phải cổ đại Hoa Hà, nhưng là ở phương diện này kỳ thật là giống nhau. Cũng chính bởi vì vậy, Liễu Nhị Long đợi Ngọc Tiểu Cương hơn 20 năm, bị khổ sở cùng khinh thường, cái kia quả nhiên là khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Nữ nhân này là thật rất khổ a, tựa như bỉ bỉ đông một dạng khổ, có tửu, có thể là đồ ăn phía trên nhanh, loại rượu ở phía sau đi, ta lập tức thì để bọn hắn phía trên, nghe Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long. Lục Uyên lúc này nói ra, không, không cần, là ta gọi bọn họ đừng lên loại rượu, bởi vì ta nơi này có tốt hơn. Gặp Lục Uyên đứng dậy muốn khiến người ta dâng rượu nước, Chữ Vinh Vinh vội vàng ngăn lại. Nàng thật vất vả mới làm đến bước này. Muốn là lên loại rượu, Lục Uyên còn có thể uống đến chính mình chăm chú chuẩn bị lễ vật sao? Đây chính là việc quan hệ chính mình nửa đời sau hạnh phúc. Ồ, ngươi có tốt hơn. Nghe vậy, Lục Uyên không khỏi hơi sững sờ. Sau đó trong đầu linh quang nhất thiểm, trong nháy mắt phản ứng lại, hỏi, ngươi nói cái gọi là lễ vật không phải là những rượu này đi? Đúng vậy, à, ngươi thật thông minh. Chữ Vinh Vinh mỉm cười, 5-6 bình bao trang tốt loại rượu thì xuất hiện ở trên bàn. Những rượu này bao trang rất là hoa lệ, chai rượu đều là thượng hạng ôn ngọc chế, xem ra liền biết giá cả tuyệt đối không ít. Cái này một bình gọi là kim nhiễm năm xưa, cái này một bình gọi là hỏa diễm hoa hồng, cái này một bình gọi là bích hải không linh, cái này một bình gọi là ngân hà huyễn quang, mà cái này sau cùng một bình gọi là màu xanh lam tinh linh. Chỉ cái này rượu trên bàn nước, chữ Vinh Vinh nhất nhất giới thiệu nói, ồ, nghe vào tựa hồ không tệ dáng vẻ a. Nhìn lấy chữ Vinh Vinh nhất nhất giới thiệu, Lục Uyên khẽ cười nói, vậy khẳng định rất không tệ a. Những rượu này thế nhưng là rất đắt, mỗi một bình giá cả đều tại hơn 1 triệu kim hồn tệ đâu. Vị đạo vô cùng tốt, cũng là số độ có chút cao, rất dễ dàng phía trên. Chữ Vinh Vinh nhẹ nói, số độ cao không quan trọng, dù sao ngày mai cũng không có việc gì. Đúng, Vinh Vinh, cho Cầm Xanh bọn họ bên kia đưa 2 bình đi qua. Lục Uyên nói ra, há, tốt. Chữ Vinh Vinh đem cái kia bình bích hải không linh cùng ngân hà huyễn quang lấy được phụ Cầm Xanh. Cái kia một bàn, nghe được cái này một bình giá cả tại hơn 1 triệu kim hồn tệ. Nguyên một đám đều cướp muốn nếm thử vị đạo. Thu Nhi, uống ít một chút, ngươi muốn là hôm nay còn uống say. Cẩn thận ca ca đánh cái mông ngươi. Nhìn lấy Vương Thu Nhi vậy mà cũng nháo muốn uống rượu. Lục Uyên không khỏi lên tiếng nói ra. Biết, ca ca, nghe được Lục Uyên. Vương Thu Nhi lập tức thì rụt trở về. Nàng lớn nhất nghe Lục Uyên. Tại Lục Uyên trước mặt, nàng vĩnh viễn là cái cô gái ngoan ngoãn. Nhìn thấy Vương Thu Nhi nhu thuận bộ dáng, Lục Uyên nhẹ gật đầu, cầm lấy một bình kim nhiễm năm xưa thì muốn mở ra, kết quả bị gấp trở về chữ Vinh Vinh cho ngăn lại. Lục Uyên, ngươi đừng uống cái này một bình kim nhiễm năm xưa. Uống cái này một bình đi, bình này màu xanh lam tinh linh là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị. Chữ Vinh Vinh một tay lấy Lục Uyên trong tay kim nhiễm năm xưa cho cầm xuống dưới, đưa cho Phất Lan Đức, sau đó cười đem màu xanh lam tinh linh mở ra. Xanh biển đồng dạng tửu dịch đổ vào Lục Uyên trước người lưu ly bôi bên trong. Trong đó còn có một chút ngân mang lấp lóe, cho người ta một loại như mộng ảo cảm giác, xem ra giá cả quý không phải là không có đạo lý. Rượu này xem ra thì không tầm thường. Lục Uyên, ngươi uống uống nhìn, nhìn xem vị đạo làm sao dáng. Chữ Vinh Vinh trực câu câu chằm chằm lấy Lục Uyên, trong ánh mắt lóe ra dị dạng quang mang. Đây chính là ngươi nói ta gặp nhất định sẽ vui vẻ lễ vật. Cầm lấy lưu ly bôi hơi hơi lay động, Lục Uyên vừa cười vừa nói, đúng vậy a, rượu này vị đạo rất tốt, ngươi uống nhất định sẽ vui vẻ. Chữ Vinh Vinh trong miệng nói, tâm lý lại bổ sung một câu, uống đi, uống về sau, tối nay ta nhất định sẽ làm cho ngươi vui vẻ, vậy ta ngược lại phải thật tốt nếm thử, nhìn xem nó đến cùng là cái hương vị gì. Lục Uyên đem chén rượu lấy được miệng bên cạnh, cái mũi nhẹ nhàng hít hà. Thấy thế, chữ Vinh Vinh một đôi tay nhỏ nhất thời chăm chú nắm bắt chính mình mép váy. Tâm lý có chút khẩn trương, mặc dù nói thuốc này cũng không có cái gì vị đạo cùng khí tức. Màu xanh lam bột phấn lại hoàn toàn hóa tại hải lam sắc tửu dịch bên trong. Nhưng là Lục Uyên dù sao cũng là một cái luyện đan sư. Chữ Vinh Vinh còn thật sợ hắn phát hiện thứ gì. Thể loại giả sử,